Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1663, Maka nói chuyện hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói vậy ba vị cũng đều nên nhận được tin tức. Nhà Rossi vị kia lão gia chủ đã cùng ta xác lập kia phần lẫn nhau quan hệ hợp tác. Mà ở không lâu trước chúng ta ở trên chiến trường lần đầu hợp tác đi qua. Hắn cũng đã mang theo gia tộc của hắn Trúc Tòng. Chia nhau tiến về trước mắt xét địa phận kia mấy cái mất liên lạc phân cư điểm thành phố. Đi cung cấp sau này chi viện. Ở đem thây sống thiếu niên tạm thời gạt tại một bên sau. Maka không tiếp tục chọn địa phương nào. Mà là ở nơi này công quán nội đình trong trà cạnh bàn ăn cùng Maxime đám người tương đối ngồi xuống. Chỗ này ở vào Prague trung tâm thành phố một góc công quán diện tích không nhỏ. Đình viện càng là thiết kế phải tinh xảo mà khác biệt. Khắp nơi cũng có thể cảm nhận được kiến trúc sư cùng thợ làm vườn cấu tứ sáng tạo. Chỉ tiếc, mà nay Séc cũng đã có gần một nửa quốc thổ bầu trời bị kia thật dày mây đen lồng chụp. Ở nơi này dương mắt chính là nơi chỉ cho bối cảnh hạ. Như thế nào đi nữa màu xanh biếc rồi rào hoa cảnh đình viện. Cũng khó tránh khỏi khiến lòng người thấp thỏm tràn đầy đè nén. Đúng thế, nghe được đối diện Maka kể lại nhà Rossi động tác, Maxime còn chưa mở miệng, cũng là đứng ở một bên kia nhà Matusevich quản gia tiên sinh nói chuyện trước. Lão tiên sinh kia từ trước đến giờ chính là quả quyết phi phàm người. Không hổ là nhà Rossi gia chủ, cho dù là ta kia lão chủ nhà cũng là đối hắn tương đương khâm phục cùng kính trọng. Lần này... Tiên sinh McKellen lấy ở cổ đại ma pháp bên trên thành tựu kinh người. Để cho nhà Rossi thất lạc mấu chốt bộ phận truyền thừa ma pháp có bổ song hy vọng. Lão tiên sinh sẽ làm ra như vậy quyết đoán cũng là có thể thông hiểu. Vị này ở châu Âu đứng đầu phù thủy gia tộc nhậm chức đại quản gia. Lần này cũng có thể nói là làm đủ tư thái. Đối mặt Maka. Hắn mặc dù vẫn vậy giữ vững đủ để không để cho sau lưng gia tộc xấu hổ khoe khoang. Thế nhưng lời trong lời ngoài đối Maka biểu hiện ra cung kính. Nhưng cũng là ai cũng có thể nhìn ra được. Bởi vì dưới mắt ngồi ở đây bàn lớn bên không phải Maka. Chính là thân là Liên Hiệp Hội Hội trưởng Phu Nhân Maxime cùng với Brazil nhà Biseo gia chủ đương thời. Hắn làm một giới quản gia cũng không có ngồi xuống. Thậm chí ngay cả mang theo cái đó làm lưu thủ điệu bộ dẫn. Chỗ này chủ nhân mà phải lấy ngồi ở chỗ này xét phù thủy. Cũng coi là cho đủ mặt mũi. Vậy mà, cho dù vị này đại quản gia lần này là tư thế 10 phần. Maka chưa hẳn nguyện ý cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Không vì cái gì khác. Cũng bởi vì hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Đối phương kia nhìn như không quá rõ ràng. Nhưng trong mắt hắn lại phảng phất liền muốn tràn ra bình thường kia tràn đầy thực dụng tim. Dĩ nhiên, từ một đại gia tộc góc độ đến xem, như vậy thực dụng dù sao cũng là có này nguyên do. Mà thân là một phương gia tộc quản gia người đàn ông này. Lần này từ mới mà chấm dứt thái độ càng đủ lấy xưng được là xứng trước, chẳng qua là, ở nơi này đại nạn trước mặt thời kỳ trong. Đối phương lại như cũ giữ vững loại thái độ này. Như vậy thật được không? Thấp nhất Maka là không quá ưa thích. Đem so với mà nói. Vliploy nhà đương nhiên không cần phải nói. Chính là ngoài ra cái này ba gia tộc lớn trong Rossi gia tộc cùng nhà Biseo. Ý nghĩ của bọn họ hiển nhiên cũng phải so Matusevich nhà tốt hơn rất nhiều. Nhất là cận đại tới nay thủy chung xa cư Brazil rừng mưa nhiệt đới Biseo nhà. Đơn nhìn trước mắt vị này thân là gia chủ đương thời. Nhưng vẫn cũng ngoài ý muốn kín tiếng xinh đẹp nữ sĩ Maka cũng biết. Cái này ba cái trong gia tộc đối với lần này nhiều hành động quyền phát biểu thấp nhất. Chỉ sợ sẽ là cái này nhà. Tại chiều bên cạnh vị này mặc trang phục khá có dị vực phong tình trung niên nữ phù thủy hơi liếc mắt một cái sau. Maka mới phục vừa nhìn về phía đứng ở Maxime cùng kia Biseo nữ sĩ trung gian đại quản gia. Cũng suy nghĩ một chút nói. Như vậy ngươi đây, ta, đối phương không chút biến sắc trả lời một câu. Có lẽ, các ngươi Matusevich nhà đâu? Maka đạo, Rossi lão tiên sinh đã đại biểu nhà Rossi tỏ qua thái độ, thậm chí đã bắt đầu hành động thực tế. Như vậy, các ngươi nhà Matusevich nói thế nào? Dĩ nhiên, còn có nhà Bissell. Ở nói xong lời cuối cùng những lời này lúc, Maka lại nhìn một chút bên cạnh an tĩnh liền ngồi nữ sĩ. Chẳng qua là ở đó vị nữ phù thủy trên mặt, tựa hồ không thấy được quá nhiều vật. Không, kia đại quản gia trầm ngâm một chút, sau đó cũng liếc nhìn Bissell nữ sĩ. Hai nhà chúng ta, dĩ nhiên cũng là phi thường mong đợi có thể cùng tiên sinh McKellen ngươi đạt thành mật thiết hợp tác. Ở nơi này trận đáng sợ tai nạn phía dưới, có tiên sinh cường đại như vậy phù thủy, cùng với ngươi những thứ kia giống vậy rất phi phàm đồng bạn sóng vai chiến đấu. Đối với bất kỳ người nào mà nói cũng tương đương với dùng một tề 10 phần cường hiệu thuốc sức sống. Chẳng qua là, vị này đại quản gia tựa hồ nghĩ đến chuyện khó khăn gì. Do dự, chậm chạp không tiếp tục nói đi xuống. Nhưng bên này Maka nhưng cũng không gấp. Ngược lại đem tầm mắt thoáng chuyển hướng cách đó không xa cửa. Kia thầy sống thiếu niên Rip vẫn đứng ở nơi đó. Đưa lưng về phía bọn họ bên này không nhúc nhích. Mà cũng đang lúc này, đang theo Maka ánh mắt cũng hướng bên kia liếc mắt một cái vị kia Bissell nữ sĩ. Cũng là đột nhiên lên tiếng. Cái này tựa hồ hay là từ nàng ngày gần đây cùng Maka gặp mặt tới nay. Lần đầu tiên cùng Maka nói chuyện, chúng ta Bissell nhà, cũng nguyện ý cùng tiên sinh McKellen hợp tác. Ngay cả Maka cũng không ngờ. Cái này Bissell nhà hoặc là không mở miệng. Cái này vừa mở miệng thái độ liền đặc biệt tiên minh. Đặc biệt là liền hiện trường tình thế đến xem. Nàng nói như vậy, gần như thì tương đương với là muốn cùng kia đại quản gia đại biểu nhà Matusevich vạch rõ giới hạn. Đối với một lưng đeo cả gia tộc gia chủ mà nói, muốn hạ quyết định như vậy cũng không dễ dàng. Tuy nói đã có nhà Rossi dẫn đầu tỏ thái độ, nhưng sau lưng gia tộc thể lượng rõ ràng xa so với Rossi nhà muốn nhỏ nàng. Ở làm ra cái quyết định này lúc, trên bả vai áp lực càng không là cùng một đẳng cấp. Dù sao, còn có một cái thực lực giống vậy so nhà mình hiếu thắng. Thái độ nhưng vẫn rất là vi diệu nhà Matusevich ở bên nhìn lắm. Quả nhiên, đang ở nàng nói ra câu nói này thời điểm, convert by TTV vị kia sử ở nàng bên người quản gia tiên sinh liếc nàng một cái. Vẻ mặt mơ hồ có chút bất thiện. Vậy mà, quản gia thủy chung chẳng qua là quản gia, mà nàng cũng là Bissell nhà gia chủ đương thời. Dù là lúc trước đồng ý liên minh, thậm chí ngay cả lần này ba gia tộc liên minh quyền chủ đạo cũng giao cho đối phương. Nhưng ở dưới mắt cái này cần nàng lấy đứng đầu một nhà làm ra quyết đoán thời khắc mấu chốt. Nàng bá lực nhưng vẫn là có. Nhìn căn bản không để ý tới nữa vị kia đại quản gia trước mắt vị này Bissell nữ sĩ. Maka rốt cuộc nặng lại lộ ra một nụ cười nhẹ. Chỉ thấy hắn hướng về phía đối phương khẽ vuốt cằm. Khách khí mà nói. Cảm ơn. Tin tưởng ta. Người sẽ không hối hận hôm nay làm ra cái quyết định này. Như vậy thấy vậy, kia nhà Matusevich đại quản gia tựa hồ cũng ý thức được. Chuyện cho tới bây giờ còn kiên trì một ít nhỏ mọn đã không có ý nghĩa lớn cỡ nào. Vì vậy không khỏi cũng nói theo. Đúng vậy, chúng ta Matusevich nhà cũng. Nhưng là, lần này hắn lại không có thể nói hết lời. Liền bị Maka cắt đứt. Nhắc tới, liền nghe Maka mắt lé trông về phía xa phía tây bầu trời đảo. Hôm nay, ta giống như nghe nói một món thú vị chuyện. Cách chương.